Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 19, xuất mã, dạ yến oan ra ngõ hẹp bê thượng. Góc truyện audio.com. Sau một hồi lăn lộn, một lần nữa thì hai vị tỷ tỷ nhà ta cuối cùng cũng bước đờ si chân ra khỏi cửa để lên xe ngựa. Thẳng tiến đến hoàng cung, cả hoàng thành giờ đã về đêm, bầu trời như đờ si trải thêm một lớp dạ nhung đen huyền. Huyễn hoặc lòng ân, những chiếc đèn lồng bảy sắc cầu vồng dần đờ si thắp sáng. Dưới ánh lửa yếu ớt, lung linh những ân thiếu nữ y phục lụa là lượn qua lượn lại tia si những sạp hàng ven đường. Tiếng mời chào của các nhà lái buôn lảng vàng, cae khu phố giờ nhộn nhịp cô kể xiết. Phía xa xa là hoàng cung uy nghiêm mà xa hoa, nhưng đờ si dựng từ máu của ân. Trong mắt Khả Di, đây chả khác gì là một chiếc lồng son vàng thiếp, ở đây cô có nhân tính, lòng nhân đạo đặc biệt là tình huynh đệ, tỉ muội, chỉ vì một chiếc ghế rồng mà một ân có thể giết cha hại mẹ lạm dụng huynh đệ ruột thịt của mình. Làm tất cả để leo lên ngồi trên chiếc ghế kia, căn bản địa vị của một vị hoàng đế đờ si làm nên từ máu ân. Và thủ đoạn, còn tình tỉ muội, phải nói là một thứ rẻ rách cô đáng tiền. Mọi ân phụ nữ ở trong chiếc lồng son này trong mắt chỉ còn tham vọng cả sự tôn sùng. Ở đây con ân sẽ trở thành những động vật máu lạnh. Những con rối vô hồn diễn một vở kịch bi ai đẫm máu dẫm đạp lên nhau mà sống. Chẳng mấy chốc mà đã đến cửa cung. Càng vào sâu bên trong mặt Khả Di ngày càng đen lại. Trái lại với Khả Di đang mặt than bên cạnh thì Tiểu Nhu lại rất rất thích thú. Nhìn những tòa thành, cửa cung lộng lẫy, cô cảm thán về độ xa hoa lộng lẫy của hoàng cung này. Dừng xe, một bóng trắng lao vụt xuống, hưng phấn lượn qua lượn lại ngắm đông ngắm tây. Phía sau cô là một bóng đen chậm rãi xuống xe, là ai thì biết rồi nha. A hi hi, toi công công là ân đờ si cứ đi đón các chủ của dạ các và đại diện của Kim Bảo Lâu đến dạ yến. Kín đáo ngẩng đầu lên lão cô khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ở trong cung đã ngót vài chục năm, mỹ nữ nào hắn cũng đã gặp qua nhưng cô ai có đờ si khí thế. Sắc đẹp như hai vị tia si mặt lão đây, cả hai ân đều đeo mặt nạ khảm ngọc nhưng khí thế kiêu sa khó ai bì kịp thì cô thể che đậy đờ si và lão chắc chắn gương mặt cũng cô kém cạnh gì đâu. Một đen một trắng, mộ hoạt bát năng động một lạnh lùng trầm tĩnh đứng cạnh nhau tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp câu hồn ân. Tô công công cô dám nhìn nữa. Lão chỉ sợ phổi mình sẽ bị hoại tử trên diện rộng vì thiếu oxy mất. Tô công công mời dẫn đường. Một tiếng nói oanh vàng vang lên. Tiểu Nhu nhanh nhảo nói. Tô công công đưa tay thầm vuốt mồ hôi. Nghĩ, ân đâu mà lại dễ thương thế chứ? Khả Di khinh bỉ Tiểu Nhu lần một. Sau khi lòng vòng qua vô số ao hồ cung đình thì họ cũng đến nơi. Vừa bước vào đại sảnh Tiểu Nhu vừa than vãn, mỏi mỏi mỏi oa đi a a, kèm theo là một loạt hành động đáng yêu trong vô thức của Tiểu Nhu. Cô hầu như cô quan tâm đây có phải trốn cô ân hay cô. Vừa đi vừa vô tư nói làm hai đạo ánh mắt mọt khinh bỉ một dao rực trao trên ân mình. Một là của Khả Di, đương nhiên rồi, còn cái còn lại ý hả, ai cũng biết rồi nha. Chính là bạn vương gia yêu dấu của chúng ta ó, vợ cô tìm cũng tự chui đầu vào lưới. Đỡ mất công, khà khà, một vị vương gia ngây thơ nào đó nghĩ. Còn một đạo ánh mắt nữa nhưng cô phải nhìn cô mà là nhìn ân đằng sau cô. Khả Di trong dạng các chủ của dạ các, trong đầu ân đó đang nhớ lại. Mình đã gặp cô gái này ở đâu? Cách chương.